Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 10, tiểu thuyết Lỡ của tác giả Vũ Đức Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. 11. Hề căng mắt nhìn, có người đến chỗ anh đang ngồi bên gốc cây gạo đây thì phải. Đúng rồi kìa, bóng người hiện ra trong bóng đêm càng rõ nét hơn. Chẳng lẽ người kia là Mừng sao? Không phải đâu. Cuối nào có thời gian tới chốn này. Với xóm làng, Mừng bận bù đầu trước bao công việc, căng thẳng đầu óc tìm lối thoát cho cuộc tranh chấp giữa hai thôn làng. Với ông chồng già, nàng còn phải hầu hạ, chiều chuộng lão đủ đều. Nên với Hỷ, thực sự, Mừng đã quên anh. Mối tình đầu với chút kỷ niệm thoáng qua dưới vầng trăng năm xưa, bên gốc cây gạo này nhạt phai dần với thời gian. Đàn bà đều giống nhau cả thôi. Đó là sự chóng quên. À Loan hay Mừng cũng vậy. Chỉ riêng anh, Hỷ nghĩ về mình mới có ý niệm về tình yêu. Cuộc sống lứa đôi chồng vợ là khác với dân làng hạ. Anh coi đó là sự thiêng liêng, là khát vọng vươn tới. Cho nên suốt đời anh gắng giữ gìn tình cảm của mình, tình yêu của mình với Mừng. Tiếc thay, anh chưa kịp sổ lòng thì nàng đã đi lấy chồng. Chắc chắn giờ đây chỉ còn lại mình Hỷ là kẻ vẫn thường xuyên tới ngồi bên gốc cây gạo này thôi. Cây gạo đã đứng bên giếng nước trước đình làng hạ từ thuở nào không rõ. Nó đứng lặng im, cho đến chết nó vẫn lặng im, bởi là cỏ cây ấy mà. Nhưng chỉ riêng với Hỷ, cây gạo này như có hồn người. Anh đến ngồi tri kỷ với nó cũng bằng sự im lặng. Những lúc ngồi tựa lưng vào gốc cây gạo giữa đêm khuya thanh vắng và lòng anh thấy vơi nỗi khổ đau. Hỷ nào có ngờ nàng cũng tới đây với cây gạo. Nàng tới để hồi tưởng lại kỷ niệm hay là trốn chạy ông chồng già. Có trời mới thấu hiểu bụng dạ đàn bà nghĩ gì và muốn gì. Rồi không hiểu sao Hỷ vụt đứng dậy, biến khỏi gốc gạo lần vào xong lùm tre gần đó. Anh đứng dình xem có đúng là Mừng thật không, vì sao nàng mò đến đây nhỉ? Đúng là Mừng tới bên gốc gạo thật, nàng hò hẹn với ai thế? Chẳng lẽ để gặp Hỷ, mà nào Mừng có biết anh thường hay tới đây? Thôi, đừng tự vấn làm chi, mọi sự rồi sẽ tỏ. Nghĩ vậy nhưng Hỷ vẫn bị hút vào những câu hỏi cứ túa ra trong đầu. Mỏi chân, anh ngồi sụp xuống đất, mắt dõi nhìn về phía cây gạo, như trong mộng mị hay là sự thật chẳng biết. Anh thấy rõ nàng, song chẳng thể nhào tới với nàng được. 12. Ra khỏi ngõ, tới con đường chính giữa làng, chợt Mừng đứng sững lại, ngẩn ngơ một hồi, chẳng biết là mình định đi đâu giữa lúc đêm hôm khuya khoắt thế này. Rõ lần thần chưa? Chị trách thân. Dân làng hạ có người nhìn thấy chắc thể nào họ cũng đưa chuyện ầm ĩ lên đây. Hẳn lúc này đêm đã khuya rồi cũng nên, không gian không tối mò. Bầu trời cao đầy sao, làn gió thỉnh thoảng lại lướt nhẹ qua, đẫm hơi sương lạnh lạnh. Mừng thấy dễ chịu quá, cứ như thể vừa trút xong gánh nặng khỏi vai nên người nhẹ nhõm hẳn. Chỉ không còn thiết nghĩ về công việc hay cuộc sống nữa. Nghĩ ngợi suốt mấy chục năm dòng nào có được tích sự gì, mọi việc vẫn cứ trôi đi, bỏ Mừng lại phía sau. Đứng thảnh thơi trong im lặng, không được bao lâu, vì ngắm trời nhìn đất đến mỏi mắt là cùng, bởi vũ trụ đến mênh mông, thẳm sâu trong sự huyền bí còn con người mới nhỏ nhoi và yếu đuối làm sao. Thế nên, muôn ý nghĩ này bật ra trong đầu, chỉ cứ đứng ở giữa đường thế này đến bao giờ, có về nhà ngủ hay thức trắng qua đêm, về nhà mình hay tạt vào nhà ai đó cho khuây khỏa. Mừng đều lắc đầu từ chối những ý nghĩ đó. Chỉ thở dài trước thực tế cuộc sống hiện giờ của mình. Thôi vậy, Mừng tính đi loanh quanh cho đầu óc bớt căng thẳng rồi sẽ quay về ngủ kèo lão phường dị nghị. Nghĩ cũng cực cho ông già, chứ lấy chị lão được vui sướng nỗi gì. Thế thì đi, Mừng tự nhủ mình và chân cất bước đi luôn. Đến lạ cho Mừng, không nom rõ mặt đường mà chị bước chẳng vấp hay hụt chân xuống rãnh hoặc vướng vào rào tre mới tài chứ. Thì ra làng xóm, quê hương đã in đậm vào trí óc Mừng từ mấy chục năm qua nên giờ có nhắm mắt chị cũng hình dung rõ từng lối nhỏ thuộc như trong lòng bàn tay của mình. Thi thoảng Mừng mới gặp đôi ba người đi trên đường, tối quá không tỏ mặt nhau nên chẳng ai cất tiếng chào ai. Nhìn những bóng đen lùi lũi qua lại, tựa hồn ma lẩn khuất vào dạng tre pheo rậm rịt, hòa vào đêm tối giữa trốn hoang vu. Đôi lần Mừng nom loáng thoáng có cặp trai gái đang ghì chặt nhau hôn hít hay còn làm gì nữa chẳng rõ dưới lùm cây. Văng vẳng tiếng trẻ học bài ê a lạc lõng, hoặc tiếng vợ chồng nhà ai đó chửi nhau, hay tiếng người con dâu cãi lại mẹ chồng, rồi tiếng khóc hờ của bà già nhà nào đấy kể tội thằng con trai bất hiếu dám coi rẻ mẹ mình, xong lại yêu chiều vợ như bà quận chúa. Đêm tối nên không thể nhận biết hết những âm thanh đó phát ra từ đâu, từ nhà nào. Mừng chợt quặn thắt trong lòng nỗi đau khôn tả. Cuộc sống đích thực ở nơi thôn quê là như thế đó. Ban ngày ai nấy đều quần quật đánh vật ngoài đồng để giành lấy bát cơm. Đêm tối mới hiện ra muôn sự cuộc đời, hạnh phúc và khổ đau, buồn vui và sung sướng, tiếng cười lẫn tiếng khóc, lời du quện với câu chửi, tất cả cứ hòa trộn vào nhau. Hạnh phúc đích thực có được cho đời một con người nào có nhiều nhạn gì cho cam. Ấy thế mà Mừng chỉ cầu trời cho mình một chút xíu niềm sung sướng, lẫn khổ đau thực chất của cuộc sống đó thôi, vẫn không được. Cho dù có bị chồng đánh, hay gặp cảnh mẹ chồng cay nghiệt đi, miễn là chị có được một gia đình đủ đầy, chồng vợ tương xứng nhau, yêu thương, gắn bó trọn đời. Đi vòng vo, quanh ngõ trong ra xóm ngoài, rồi chẳng hiểu sao Mừng lộn trở lại tới bờ giếng trước đình làng, như con ma dẫn lối quỷ đưa đường vậy, và chị đứng sững lại. Thoáng thấy ai đó từ bên gốc cây gạo lùi nhanh, thoát cái bóng người đã biến vào đêm tối. Mừng giật mình, thoát con tim trong lồng ngực, bàng hoàng trong giây lát. Chẳng lẽ là ma? Nếu là người tất phải đánh tiếng chứ, còn là ma. Mới nghĩ đã thấy nổi gai ốc khắp người. Song làm gì có ma? Thời đại văn minh này người ta đã cắt nghĩa được nhiều hiện tượng quái lạ trong tự nhiên. Khoa học khẳng định dứt khoát là không có ma. Nhưng lúc nãy, rõ ràng Mừng có nhìn thấy bóng đen lùi từ bên gốc cây gạo ra mà. Không lẽ mắt chị quáng sao? Mừng chớp chớp mắt xem mình có bị quáng thật không. Màn đêm đã loãng dần nên cảnh vật hiện ra đen sẫm, bất động. Dường như lúc nào cũng vẫn nguyên như thế. Vậy rõ ràng là có người thật. Nhưng là ai? Hay kẻ gian nấp ở đây? Phòng đoán này bị bác bỏ ngay. Có là thằng trộm ngu nhất làng Hạ cũng không dẫn xác đến ngồi rình nấp bên gốc cây gạo này. Hay là anh Hỷ tới đây ngồi? Rõ rồi. Lúc chập tối anh vào làng gây sự với Hà Loan mà. Dạo này không rõ cơn cớ gì dân làng Hạ đồn âm rằng ở gốc cây gạo có ma Tây Đen. Người ta kể vanh vách cho nhau nghe là vào đêm tối trời thường thấy nó hiện ra. Thằng Tây Đen ngồi tựa lưng vào gốc cây gạo hút thuốc lá, mùi thuốc khét lẹt, đúng mùi thuốc bọn lính Lê Dương ngày xưa vẫn hút. Người mùi đến kinh, như mùi mỡ kiểu cháy. Đến nỗi cả người lớn chứ đừng kể chi lũ trẻ con đều khiếp vía mỗi khi có việc đi qua đây trong đêm tối. Chuyện này được các ông già trong làng quả quyết là có thật. Các cụ hồi tưởng lại thời đánh Pháp 9 năm, giặc đóng bốt trên đê bên thôn thượng lập tề. Có thằng Tây là cai đội gì đó, người đen như đít chảo, đến ác, bị du kích làng Hạ giết chết vào đêm 30 tháng 3. Nghe đâu như ở bên gốc cây gạo thì phải, cho nên vong hồn của nó còn làng vàng trốn này để phân bua với dân làng rằng mình chỉ là thằng lính đánh thuê, tội lỗi thuộc về người khác. Mãi gần đây người ta mới phát hiện ra sự thật, ma quỷ gì đâu. Hì dồ mỗi khi lên cơn khủng thường mò tới bên gốc gạo ngồi hút thuốc một mình trong đêm tối. Từ đó dân làng mới thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên họ vẫn cứ trần trợn trong bụng, nhất là người non bóng vía còn bị bóng ma ám mảnh mãi. Riêng Mừng khi biết chuyện này, chị mất ngủ đến hàng tháng, những muốn ra với anh mà không thể được. Đêm hôm, gái đã có chồng còn đi đâu được nữa. Giờ thì Mừng đã định lại được thần hồn, chỉ xăm xăm bước tới chỗ cây gạo, và Mừng cảm nhận thấy ngay đúng có người vừa mới ngồi tựa vào gốc cây gạo đi khỏi chốn này thật. Vậy là Mừng lần quanh gốc cây, bàn tay chị còn nhận biết được chút hơi ấm vương lại một khoảng ở thân cây đây này. Tim Mừng dồn lên nhịp đập, lòng những bồi hồi đến nghẹt thở, và óc lại nảy nở những câu hỏi. Liệu đây có phải là hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra? Căn cứ chi anh cứ ra đây ngồi hút thuốc một mình trong đêm tối? Rồi Mừng bừng ngộ mỏi nhẽ, nước mắt bỗng ứa trào, chỉ ngồi sụp xuống bến gốc cây gạo tựa lưng vào nó. Đúng vị trí mà chị hình dung, phỏng đoán là chỗ Hỷ vừa ngồi. Cho em được cảm nhận chút hơi ấm của anh còn vương lại. Mừng thầm xin Hỷ trong lòng. Cho em, anh ơi. Cứ như thế, chị ngồi tựa lưng vào gốc cây gạo, lặng người đi giữa tĩnh lặng của đêm khuya. Nghe đầu đây như có tiếng gió u u thổi về, Mừng đưa hai bàn tay bưng lấy mặt rồi gục xuống đầu gối, mặc cho gió kéo tới. Và dường như bầu trời lúc này chợt bừng sáng lên thì phải. Chị nghĩ như thế, bởi Mừng có ngẩng lên nhìn trời đất đâu mà rõ thực hư. Rồi có tiếng chân người bước đến, đúng là chân người bước thật. Sao Mường vẫn bưng mặt gục xuống đầu gối. Chị Thầm đoán chắc anh Hỷ đi đâu đó giờ quay trở lại ngồi bên gốc cây gạo như ban nãy. Ý nghĩ ấy làm cho Mừng hoảng loạn. Biết làm thế nào bây giờ? Hay là bật dậy ù té bỏ đi? Như vậy không được rồi. Anh sẽ hiểu lầm về chị. Chẳng còn cách nào trốn chạy khỏi anh nữa. Chị cứ bưng chặt lấy mặt mình. Thôi đành. Mừng những muốn gào lên. Em xin anh. Hãy quay trở lại xóm trại. Về ngay nhà mình đi. Luận quần mãi bên gốc gạo làm chi? Bây giờ đây cả hai chúng ta nào có còn gì nữa để nói với nhau, anh Hỷ ơi. Chúng ta đều hết sạch mất rồi. Vốn liếng cuộc đời đã tiêu sạch vào cái ngày anh sắm vai chàng rể trong đám cưới lấy Loan về làm vợ ấy. Nên chúng ta hãy coi như chưa bao giờ có hai đứa mình sống ở làng Hạ này. Chưa bao giờ anh ạ. Mừng và Hỷ đã trở thành người khác rồi, là người khác từ mấy chục năm nay cơ mà, anh ơi. Còn cây gạo, giếng nước mái đình cong vút giữa bầu trời kia và cả cái đêm trăng tỏ thùa nào sẽ được coi là chỉ có trong chuyện cổ tích hoặc chỉ hiện trong giấc mộng nhớ lại mối tình của thời trẻ trung thơ ngây đến ngơ ngẩn mà thôi. Anh Hỷ ơi, tình yêu lứa đôi muôn thuở đều khát thèm phải không anh? Suốt mấy chục năm của kiếp làm người em nhận ra khá nhiều điều về cuộc sống. Cái vẹn toàn đâu có thấy ở chốn nhân gian, rằng bàn tay ta làm ra được tất cả mọi thứ, song bàn tay ta vẫn không nắm nổi được cuộc đời của chính mình cho vuông tròn đầy đặn, lại càng bó tay trước những éo le bất ngờ xảy ra với chính mình. Như Mừng của anh chẳng hạn, em lo cuộc sống cho mẹ cha, dựng xây, vun đắp cho đàn em, làm cho xóm làng bao điều tốt đẹp, vậy mà khi lo cho đời mình, em nào có làm nổi được tí việc còn con, anh Hỷ ơi. Mừng quẫn trí mất rồi. Chị cố gào gọi tên anh, nhưng sao thấy nghẹn trong cổ họng thế này. Rồi chị chợt rút bắn cả người. Kìa, anh, sao anh lại bỏ Mừng ngồi lại ở đây một mình mà đi được ư? Mưa bay hay gió ào tới không biết nữa, nhưng rõ ràng Mừng thấy lạnh và còn ướt sũng người nữa thì phải. Cái rét tái tê từ trong lòng tan ra, theo dọc sống lưng, nổi gai ốc khắp người. Và cuối cùng Mừng dùng mình một cái. Ồ, hóa ra không phải anh Hỷ quay lại với chị. Rõ chán cho Mừng chưa? Anh nào có biết chị đến đây? Nhưng nếu có biết, chắc anh cũng chẳng thèm quay lại. Bởi bây giờ, Mừng có còn là gì của anh nữa đâu. Chị là gái có chồng, và chồng chị là một ông lão sắp kề miệng lỗ. Chào ôi! Dơ giấy hay khốn khổ cho Mừng đây? Hẳn anh khinh bỉ, căm ghét chị lắm. Nghĩ vậy, Mừng thấy trái tim trong lồng ngực mình như bị thít chặt, nhói đau, máu những muôn ứa trào. Mừng giật mình thảng thốt, chỉ định nói gì đó nhưng không thể bật thành lời nên miệng cứ há hốc, ú ớ như người câm. Hoảng loạn, không lẽ ngồi mộng trong khi thức. Mừng cố đứt cho khỏi tâm trạng sợ hãi mộng mị lúc này, chỉ buông tay, bưng mặt ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn quanh. Lạ không, lúc này bầu trời trên đầu Mừng bỗng cao thăm thẳm, bầy sao đã chạy trốn gần hết, chỉ còn sót lại vài đốm sáng li ti xa lắc. Không gian lĩnh loãng của màn đêm đang chuyển dần về sáng và sự yên lặng đến u tịch hoang sơ. Mừng lắc đầu mấy lần như rũ đi những ý nghĩa vẩn vơ, chợt bừng lên nhận biết. Bỗng nhiên, Mừng giật nảy người vì có tiếng quát bất thần vang lên. Cô ngồi một mình đợi thằng nào ở đây thế hả? Thoạt cái, lão Phượng từ trong đêm tối hiện ra trước mặt Mừng. Ông già giết răng hỏi vợ. Mừng ngẩng lên, đũn mặt nhìn chồng. Cơ sự này làm cho Mừng bối rối mất chủ động. Lão Phượng mò mẫm đi tìm vợ. Hay ông già cố ý rình rập gì đây? Sao lão phải gằn giọng và giết lên từng tiếng như muốn trút giận như vậy? Thật chẳng khác nào con thú già trước lúc sắp chết còn cố gào. Nhưng đã kiệt sức. Cổ họng bật ra hơi thở phì phì cùng tiếng rên khe khẽ, khò khè. Lại còn khóc nữa. Giọng lão khô khốc. Hẳn lão đã kịp kiềm chế mình và tiếp tục đay nghiến. Cô thấy không? Liệu có khốn nạn cho cái thân tôi chưa? Người ta mừng cho tôi lấy được cô vợ trẻ, ắt có cơm no bỏ cưỡi. Cơm no bỏ cưỡi thế này đây. Sung sướng đâu nào có thấy. Chỉ được cái thấy nó đi theo trai, tới đây ngồi khóc một mình. Cô định ăn vạ chồng hay ăn vạ làng đây? Câu nói của lão Phường hệt thùng nước lạnh bất ngờ xối vào người mình. Chị bật đứng lên, cảm thấy toàn thân mình ớn lạnh nên đầu óc tỉnh táo hẳn. Chị liền gắt lại, dằn từng tiếng. Ông nói gì? Ờ, không. Lão Phượng tưng hửng, bối rối, mất thế chủ động. Lão không ngờ bị cô vợ trẻ phản ứng lại ghê gắt đến thế. Không khéo thành sự to tiếng tay đôi, dân làng hạ nghe thấy sẽ thành chuyện ầm ĩ. Nghĩ vậy lão bền làng giọng nói nhũn. Ây là tôi nói... À mà thôi, về nhà đi, kẻo rồi... Mừng đứng im không nhúc nhích, như bóng đen đã cố định vào không gian. Lão Phượng thấy vợ y ra càng thêm bối rối. Nhũng nhẵng thế này không khéo có người trong xóm đi ra. Lúc đó có mà lôi thôi to. Chắc chắn lão, chứ không phải là Mừng, sẽ mất mặt với dân làng, không đùa được. Thôi, lão dịu giọng nói như van. Cô về nhà đi, mỗi người vẫn cứ nằm một giường như trước được chưa nào. Tôi ăn ở đối xử có gì không phải xin cô bỏ qua cho. Vợ chồng sống với nhau đã hơn một năm, đâu đã chung gối chăn lần nào, nay lại khủng khỉnh thế này, dân làng người ta cười cho. Người ta đã cười ngay từ lúc tôi nhận lời lấy ông thì có, chứ đâu để đến bây giờ mới cười, mà ông phải lên giọng dạy đời. Mừng đốp lại luôn, chị vẫn lạnh lùng đứng yên. Lão Phương hoảng sợ phát run cả người, lão lắp bắp kề lề một hồi, toàn những chuyện đầu đâu. Nào đi tìm Mừng khắp chỗ, nghĩa là vòng quanh làng, vợ bỏ nhà trong đêm không lo sao được, sợ xảy ra sự gì quá đi chứ, ngộ nhớ có chuyện chẳng lành thì sao? Cố nhiên, lão giấu biệt tâm trạng nghi ngờ và nỗi tức giận ghen tuông của mình. Thật may, nhờ có đêm tối nên hàng xóm láng giềng không ai nhòm ngó hay bận tâm tới. Chứ họ mà thấy sắc mặt lão ban nãy, hoặc nhìn thấy cảnh lão khẽ lần từng bước một tiến vào cửa nhà Mừng để quyết bắt quả tang hai đứa trai trên gái dưới, thì họ đến vỡ bụng vì cười mất. Nhất định dân làng hạ có vịa ra hẳn một pho chuyện cười hiện đại về lão chồng già, dính mắt cô vợ trẻ ngoại tình. Nghe lão Phương giải bày dài dòng văn tự, Mừng chối cả tai và não lòng làm sao. Lão cứ khúm núm xun xoe, nó vừa tức mắt lại vừa muốn bật cười. Nhí nhố hơn cả thằng Hề gánh xiếc, chị lắc đầu chán nản, đôi co với lão cho phí lời. Đã không biết thân lại còn sinh sự. Chị sáng giọng nói như ra lệnh. Ông quay về trước đi. Còn cô? Lão vừa ngước mắt nhìn Mừng về lưỡng lự hồ nghi. Mặc tôi. Chị nói dứt khoát. Sao lại mặc cô? Nhưng mà đêm đã khuya lắm rồi. Chắc trời sắp sáng đến nơi. Sao cứ lặng nhắng mãi vậy? Mừng gắt lên. Mới 9-10 giờ đêm là cùng thôi. Ừ thì mới 9-10 giờ. Lão đành thỏa hiệp. Thế cô về ngay chứ? Không về ngay. Bảo tôi còn đi đâu nữa. Hay ông muốn tôi... Ê đừng... Lão Phượng vội cắt ngang mặc dù cũng chưa biết vợ định nói gì. Đã thế lại còn lục vấn. Thôi ông về trước đi. Lằng nhằng mãi. Còn biết làm gì được nữa với cô vợ trẻ lúc này. Lão Phượng đành lủi thủi quay về nhà. Lão sôi lên vì tức giận. Đúng con vợ lão bữa nay dở trứng rồi. Trời đất ơi, vì cớ gì nó lại dở què thế kia chứ. Thôi đành, hãy cứ biết thế cái đã. Lão dằn lòng nén nhịn. Dẫu có sao, vẫn cứ phải dỗ ngon dỗ ngọt nó. Mừng con trẻ, chỉ ít là so với lão, và ở đời con vợ trẻ quái nào cũng thường làm phách, hoặc giờ thói nũng nịu hờn dỗi cả, đồ trẻ danh mà. Lão già thừa người ra. Ờ nhỉ, sao bọn đàn ông như lão, người nào cũng hám gái trẻ nghĩa là làm sao? 13. Khi Mừng đã đi khỏi gốc cây gạo, Hì mới rời lùm tre, bước lại chỗ cũ. Anh đứng sững bên cây gạo hồi lâu. Cuộc sống là như thế. Rõ thật vớ vẩn cho những ai cứ mộng mị u hoài. Sao anh cứ theo đuổi mãi mối tình đó để bây giờ phải chịu dày vò đau đớn thế này? Dòng đời chảy theo quy luật của nó, hà tất phải tuyệt đối hóa hay thiêng liêng một sự gì? Và hãy cứ sống, mọi lẽ đời rồi sẽ sáng tỏ ngay thôi. 14. Mừng vừa bước chân vào tới khuôn cửa, lão Phượng đã gầm lên. Huyền cách chức chủ nhiệm hợp tác xã của cô rồi phải không? Mừng tròn mắt ngạc nhiên. Ô hay, lúc ở chỗ cây gạo, lão bộc lộ sự ghen tuông, bây giờ đã tỏ thái độ bực tức với vợ về chuyện công tác. Có sự xoay như trong trống, hay lão Phượng có âm mưu gì? Trên đường về nhà, tôi gặp ông Mã chủ tịch xã nên mới rõ nội dung của họp đảng ủy chiều nay. Ra vậy, Mừng thở phào. Nào, thử xem ông già muốn gì. Chị nói thẳng. Huyền cách chức tôi càng nhàn. Có thế mà ông cũng nổi khùng ư? Cô nói thế mà nghe được à? Thì đã sao nào? Việc hàng tổng ai làm không được? Ai không biết đó là việc hàng tổng. Nhưng việc cô bị cách chức cơ. Mắc khuyết điểm phạm sai lầm mới bị cách chức. Rõ chưa? Chính tôi... Lã Phương nghẹn lời, thở phì phò, rồi lại tiếp tục nói chàng Giang Đại Hải rằng lão đã từng chỉnh đốn tư tưởng và thậm chí còn cảnh cáo Mừng đến mấy lần về trách nhiệm của người đảng viên trước các chỉ thị nghị quyết của cấp trên, rằng làm chủ nhiệm hợp tác xã đâu chỉ chăm lo công việc cấy cày là xong. Cái chính là người chủ nhiệm phải luôn nâng cao lập trường tư tưởng, tăng cường giáo dục quần chúng xã viên quyết tâm xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mừng đã bỏ ngoài tai, lão biết vợ con khinh khỉnh lời chồng, lão đã gắng giữ gìn, mong Mừng khỏi trượt vào sai lầm khuyết điểm mà không được. Dĩ nhiên cái kết cục đã đến, giờ vợ chồng ở hai chiều chiến tuyến, lão đứng về phía xã huyện, còn Mừng ở phía dân làng hạ. Đã đến nước này thì cái sự vợ chồng hờ hững còn níu giữ nhau làm gì? Tôi sẽ viết ngay đơn cho cô ký vào. Chúng ta ly hôn nhau, thế là xong. Kết thúc bài thuyết trình là như vậy, không lẽ Mừng chối từ? Chị nói, cũng được, tôi ký ngay đây, chờ đến sáng tôi sẽ thu dọn quần áo trở về nhà mình. 15. Làng Hạ bàng hoàng trước quyết định cách chức bí thư đảng ủy của Thanh và buộc chủ nhiệm Mừng phải bàn giao công việc hợp tác xã cho phó chủ nhiệm Xuyến. Xuyến không chịu nhận, kiếm cớ lẩn khân, nhưng Mừng không nghe, rằng có đến tuần lễ mới xong. Thế nên chỗ nào người ta cũng xôn xao bàn luận, xem chừng dân làng Hạ quyết tâm làm sáng tỏ trắng đen phải trái với huyện đến cùng. Họ tính sẽ cử người lên tỉnh trình bày, nếu không được phân giải đàng hoàng, họ sẽ ra Hà Nội báo cáo với Trung ương. Lại nữa, chuyện vợ chồng Mừng đâm đơn ly hôn lập tức đến tai dân làng. Càng thêm chất liệu cho sự bàn tán sầm sì, người nói thế này, kẻ kể thế kia. Mọi người đều nhớ lại ngày cưới của Mừng. Ừ nhỉ, cũng hiếm khi có một đám cưới lạ đời như thế. Hôm đó cả bên nhà trai lẫn đằng nhà gái sau khi cỗ bản đánh chén xong, để phải cử người giỏi múa mép nhào ngay tới nhà nhau để xin lui giờ đón hoặc cho rước dâu. Vậy là chuyện lên, thoát cái đã loang ra khắp làng. Nhưng có chuyện gì đã xảy ra ở bên nhà gái lẫn đằng nhà trai? Hẳn hai nhà đều biết ngầm trong bụng nhau. Nhưng họ giấu biến, miệng ai cũng như vừa mới bị không lại. Trong khi đó, các sứ thần của cả hai bên lại cứ trổ tài khua môi múa mép biện bạch cho đằng nhà mình. Họ muốn lưỡi dẻo lèo, bịa ra đủ thứ trên đời để xin cho nôi giờ đón dâu đến tối. Nghĩa là hùng hồn hấp dẫn, ly kỳ đến mức cả hai bên quên khuấy việc đã biết nhà nhau xảy ra chuyện gì rồi, nên đều há hốc mồm ra nghe, rồi còn súng vào, trầm trồ tán tưởng, hoặc phụ họa nữa chứ. Người ta bình về giờ mùi, mùi là dê, cha cha, cầm tinh con dê, đón dâu về vào giờ con dê để vợ chồng người ta quất nhau đến gãy chân giường à? Ủy ban dân số kế hoạch hóa gia đình biết được là phạt vạ làng Hạ ngay, liệu đã chuẩn bị trâu bò gà lợn ngan vịt để đón đoàn thanh tra chưa mà tính chuyện rước dâu vào giờ đó. Rồi lại còn be be suốt ngày chửi nhau nữa chứ. Tan cửa nát nhà, vợ chồng họ đã đành, còn điếc tai hàng xóm, ai chịu được. Rằng đây là đám cưới của những người lớn hẳn hoi, chẳng gì cô Mừng cũng là bà chủ nhiệm hợp tác xã, còn lão Phường nguyên là phó trưởng phòng hành chính về hưu. Đến như dân quê mèng mèng cũng phải tránh cái giờ đó, huống chi cô Mừng với lão Phường lại càng phải kiêng kỵ. Cái sự trăm năm tùy tiện đâu có được, họ lấy nhau là để hợp lẽ đời. Đàn ông phải có vợ, đàn bà chẳng thể không có chồng, nhưng nếu tính không khéo thì rồi lại thành chuyện cho thiên hạ người ta đàm tiếu. Dĩ nhiên bên đằng nhà nào cũng gật đầu cả thôi, nên các sứ thần ai nấy đều vênh mặt đắc chí đi ra ngõ, vì nào cũng ưỡn ngực vung vẩy hai tay. Trộm nghĩ mình là học trò cụ Trạng Quỳnh tiếp sứ tàu thuở xưa. Nó bộ dạng họ đến tức cười, hơn cả hề trèo lẫn hề xiếc. Cho nên bà con họ hàng hay nàng xóm láng giềng, một khi đã cơm no rượu say rồi, lại không phải ngồi chờ đi đón hoặc đưa dâu, mới bấm nhau rút lui dần. Ngày cưới là như vậy, nên cái kết của cuộc hôn nhân này sau hơn một năm níu giữ nhau, để đến bật dây đai, làng Hạ không ai ngạc nhiên. Có tiếc là tiếc cho Mừng. Lẽ ra chị phải hủy bỏ ngay ngày cưới đó để quay lại giành lấy hỷ, song chị đã không làm như thế. 16. Bước vào phòng chờ của tòa án huyện, hỷ nhăn răng cười luôn miệng, khiến cho những người đang có mặt phải chú ý, họ thầm thì với nhau, gã điên kia mò tới đây làm gì nhỉ, không lẽ trốn công đường còn sự kiện cho cả thằng rồ. Phiên tòa xử ly hôn, bữa nay có đến mấy cặp vợ chồng tới đòi chia tay nhau. Hỷ nhìn quanh khắp lượt, Anh không nín được cười, cười người đời và cười chính bản thân mình nữa. Người kéo đến thêm đông, họ là thân nhân, bạn bè hoặc kẻ làm chứng cho đương sự. Họ là dân phố huyện, hẳn do nhàn tản dỗi hơi ghé vào xem cảnh những cặp vợ chồng đã một thời thương yêu nhau thắm thiết mặn nồng. Do cả thèm nên trống trán, thoát cái thành kẻ thù, không thể nào nhìn vào mặt nhau nữa. Thôi thì già trẻ đều có cả, giàu nghèo sang hèn đủ hết. Hề lắng nghe họ trò chuyện kể lể với nhau hoặc còn cãi vã tay đôi là biết ngay mọi sự. Có cả vợ chồng mới kết hôn được mấy ngày, cô nàng mất trinh tiết từ trước bèn quàng cái nợ vào cổ anh chàng đẹp mã nhưng lại kiết xác nhất vùng. Hắn nhận ra mình mắc bẫy bèn đòi bỏ vợ. Lại có cặp vợ chồng đã nở với nhau được vài mặt con, bởi ông chồng quá hom hem hay tại bà vợ đẫy đà hồi xuân rừng mỡ đi theo trai nên đòi chia tay để mỗi người một ngả. Cặp vợ chồng kia thì ngược lại, Đức Lăng Quân thì phương phi như từ hải, còn kẻ sửa túi nâng khăn sao héo hắt già nua đến vậy. Chắc ông chồng bắt vợ phải ly hôn cho mình rộng chân bám theo gái trẻ. Rồi đây nữa, cặp vợ chồng này tưởng như chỉ còn chờ ngày xuống nỗ là xong kiếp người, vậy mà họ xỉa xói nhau dữ dằn hơn cả lớp trẻ bây giờ, rằng cả đời sống đồng sàng dị mộng trong mối hận không nguôi. Hề liên tưởng đến chuyện chồng vợ của mình, hóa ra nó cũng là sự thường tình trong thiên hạ thôi. Bà Tránh Án Huyện đã bước ra phòng xử án, nom bà trẻ quá, trẻ hơn cả Mừng, trạc tuổi cô dần em gái nàng thôi. Không rõ bà là người ở xã nào hay là dân nơi khác đến, người đâu cũng vậy, miễn là cầm cân nảy mực cho công bằng. Tòa bắt đầu làm việc. Cặp vợ chồng thứ nhất được mời ra, sau cái nghi lễ bắt buộc là cuộc đối thoại vang lên, quan tòa hỏi và đương sự trả lời. Số phận con người được hiện ra ở đây thật buồn thảm não nề. Người ta tự làm khổ nhau thôi, chứ tại gì đâu. Lộ rõ sự khiếm khuyết mặt này, góc kia ở mỗi người. Dục vọng và bản năng thường lấn át lý trí trong mọi tình huống cuộc sống vợ chồng. Sự đối đầu giữa thô kệch và tế nhị, giữa hoang dã và văn minh, giữa giản đơn và phức tạp, giữa vô cảm với đa sầu, giữa cứng rắn với yếu mềm, đan chéo nhau trong các cuộc sống lứa đôi. Tới cặp vợ chồng thứ hai, thứ ba, lần lượt vào rồi ra. Xem tòa xử những vụ ly hôn đến tẻ, sự vụ nào bà Tránh Án cũng lên giọng hỏi giống hệt nhau với sắc thái rừng rưng vô cảm, chỉ bộc lộ được mỗi vẻ uy quyền, còn lời khuyên của vị cầm cân thì cứ như được ghi vào băng để phát đi phát lại nhiều lần, nghe đến nhạt nhẽo. Đôi bên đều phải tự sửa chữa bản thân mình, trong cách cư xử ăn ở với nhau thì cuộc sống vợ chồng mới thuận hòa được. Thời đại ngày nay, người chồng đánh vợ là vi phạm pháp luật, còn người vợ mà dám chửi lại chồng á, nhất định là phạm luật rồi. Có gì bất đồng, đôi bên phải gắng sức tìm hiểu cho rõ nguồn cơn, phải biết tính nhau để chăm sóc, chiều chuộng nhau cho phù hợp, nhất là phải tôn trọng, phải yêu thương quý mến và phải... Thỉnh thoảng thấy bà Tránh Án còn chim vào mấy câu ca dao nơi cửa miệng, cốt để không khí phiên tòa đỡ buồn tẻ. Chồng nóng thì vợ bất lời, cơm xôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê. Như một sự tương phản, những cặp vợ chồng đương sự lại vô cùng náo nhiệt, cả đàn ông lẫn đàn bà, cả nông dân lẫn viên chức huyện đều gân cổ phân trần. Vợ tôi dạy, hư thân ấy phải đánh chứ để nó lăng loàn à? Chồng tôi nói quảng thì tôi phải chửi lại chứ, chứ hiền lành mãi nó bóp mũi sao? Vợ chồng thì vợ chồng chứ, nành làm gáo vỡ làm môi, chịu thế nào được, nỡ kiếp mình suốt đời. Còn ai chả biết đã đi lấy chồng là phải đĩ rồi, đã là đàn bà người nào không vậy. Nhưng mà tiếc tấm thân làm đĩ không công lại còn bị nguyên rủa khinh miệt, đây chẳng ngửa cho dai kiếm mất cơm nuôi miệng, bảo lấy gì để sống kia chứ. Bà Tránh Án nhiều lúc cũng thấy sượng đỏ mặt, giới phụ nữ các bà nào có mềm yếu cho cam. Những là phẩm giá tiết hạnh, đoan chính mà người đời vẫn dùng để ngợi ca phụ nữ, không lẽ chỉ để đưa vào diễn văn đọc nhân ngày mùng 8 tháng 3. Chẳng rõ bà có nhận thức được điều gì không, song thế bà tảng lờ như điếc tai, đứng lên tuyên án cho xong vụ xử. Các vị bỏ nhau thì dễ, nhưng con cái ai nuôi? Giờ ngoài đường đầy trẻ lang thang, đa số là những đứa bị bỏ rơi do bố mẹ ly hôn, cha vứt con cho bà nội già yếu trông nom để đi bước nữa làm lại hạnh phúc. Mẹ gửi con lại nhà rồi bám theo người tình. Chẳng có ai e ngại thiên hạ người ta chê cười. Các vị không đau xót trước cảnh trẻ bụi đời ngày ngày càng tăng nơi bến xe cuối chợ đó ư? Đàn ông là vậy, đàn bà rồi sẽ lấy ai làm chồng bây giờ? Thôi, xin các vị hãy trở về nhà, suy xét lại cho thật kỹ. Dăm 3 tháng hoặc 1-2 năm xem sao. Đến khi nào thực sự không ổn, hãy đưa nhau ra tòa. Hề theo dõi kỹ từng vụ, xem ra phương châm xét xử của bà chánh án khá rõ ràng. Ấy là bà gắng sức hòa giải, bảo vệ quyền lợi và hạnh phúc cho chị em cùng giới. Sau cùng, phải dàn xếp sao cho xã hội bớt gánh nặng. Thực tế là ở chốn thôn quê bây giờ, đàn bà con gái không dễ gì kiếm được tấm chồng. Đàn ông không nhiều nên con gái lỡ thì nhan nhản. Còn như đám đàn bà quá hoặc chồng bỏ có mà treo niêu. Cơ sự rõ ràng khiến bà chánh án muốn làm ngơ trước thực tế khách quan đó cũng không đành. Bà cố ra tay ngăn chặn cho con số ấy khỏi tăng thêm. Cơ xem hồ sơ ly hôn ở huyện này là rõ, toàn cánh đàn ông đòi bỏ vợ để kiếm trác cô vợ trẻ cả thôi. Đàn ông 40 lấy gái 18 dễ như không, và bà chánh án thấy gai gai khắp người. Thật khốn nạn cho thân phận đàn bà, sao cuộc đời nỡ rẻ giống phụ nữ đến vậy. Rồi bà chánh án thở dài, làng quê vẫn coi con gái rẻ hơn bèo, không biết tình cảnh này sẽ còn kéo dài đến bao giờ mới hết. Một cặp vợ chồng được xử trước, đến lúc ra mặt mày người nào cũng cong có, lại choạc nhau. Không chỉ buông tao ra, mày sẽ được ăn no đòn thường xuyên đấy. Đây cóc sợ nhá, hễ còn lén phén với đứa nào là chết với gái này đấy, rõ chưa? Vậy là Đức Lang Quân hầm hầm bước ra lấy xe đạp định phóng về làng trước. Phu nhân của người này nhào theo ngay, nhanh tay túm lấy phóc ba ga xe giữ lại, mặt vinh báo thách đố và nói như ra lệnh. Đèo đây về làng đã, nếu không hãy bỏ xe đạp lại cho đây phóng một mình. Ông già nhân viên chạy giấy của tòa án đi qua hành lang, nom cảnh ngộ đó bèn chép miệng. Mấy thằng cha đòi bỏ vợ ngu thật. Những người đứng ở đây ngó xem tòa xử án tròn mắt nhìn ông. Ông già bèn giải thích, phàm đã làm cái thằng đàn ông mà không biết tí gì về đàn bà con gái Việt Nam là vứt. Chưa chi đã cậy mình là thằng đàn ông. Đàn ông hay thằng chồng thì có là cái quái gì đối với con đàn bà cơ chứ? Họ coi mình chỉ là mãi phân trâu ấy mà. Một khi nó đã cắm que xí phần rồi, đố con nào dám đến hót tranh. Có mà nó làm cho tanh bành quang rành ngay lập tức. Rồi ông già nhìn hỉ, và lại cặp vợ chồng kia đã ra khỏi cổng tòa án. Họ nào có nghe thấy ông nhân viên chạy giấy nói gì? Nơi hành lang im lặng giây phút, ông già quay đi, miệng còn lẩm bẩm. Là cái thằng đàn ông, một khi đã liều mạng lấy vợ, thì phải tập ăn mắm tôm cho quen. Người môi thối phải biết cảm thấy là thơm mới được. Toàn bằng không chịu nổi thì thôi. Sống độc thân cho nó nhàn nhã cái thằng mình. Chứ đàn bà ha. Lúc nó nổi đó, khi ấy có là anh hùng hào hán cũng sẽ chết chìm thôi. Nghe ông già nói mấy lời, thì những chạnh lòng thấy tím mặt bầm gan. Không biết đến lượt anh, bà tranh án có tháo cái gông ra cho không? Nghĩ lại sự đời mà nẫu ruột. Những năm trước thì đòi bỏ vợ à Loan không chịu đã đành, song dân làng hạ cũng khuyên can anh, đúng là một lũ chết dẫm. Ai gặp thì là xối luôn cho một hồi, đổ lỗi cho mọi thứ. Những là chiến tranh, tại cả ông Hành vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, tại cái con khỉ gió nữa. Rồi họ bàn với xã bèn nhỏ to thưa chuyện lên huyện, không ngờ lại tạo cho à Loan được thể lên mặt. Đợt này làng hạ với thôn thượng nổ ra cuộc tranh chấp ruộng đất, lòi mặt à Loan là con đàn bà đĩ thoã, đòn sóc hai đầu, nên dân làng mới nổi xung. Không rõ tính toán âm mưu gì nên à Loan làm đơn đòi bỏ chồng, thế là cả làng đồng tình ủng hộ. Những tưởng xong ngay, chắc coi xui à Loan nên còn lằng nhằng đến bây giờ. Bởi thế thì mới để ý tới hạ để cắt nghĩa rõ sự việc. Giờ dĩ mấy lần trước Loan không chịu ra tòa vì sợ mất các quyền lợi ưu tiên của nhà nước đối với gia đình thương binh liệt sĩ. Nếu còn danh nghĩa là vợ hỉ, Loan thả cửa xuôi ngược buôn bán khắp vùng, công an khoanh tay nhìn, phòng thuế nhắm mắt làm ngơ, bắt hàng phạt thuế thì Loan sẽ la làng, lấy gì nuôi chồng con. Đã vậy, à còn không ngó ngàng gì đến công việc đồng áng. Tới mùa hợp tác xã vẫn phải điều hòa cho đủ số lương thực ăn hàng tháng, nếu không có, huyện phải trợ cấp hoặc cứu tế thêm. Làm vợ hờ thương binh nặng sướng đủ điều, con ngu mới ly hôn. Này cuộc sống đổi thay, nhà nông làm ăn cái gì cũng khoán, xã hội đổi mới tư duy, thoát cái chuyển sang kinh tế thị trường, buôn bán được đặt lên hàng đầu, người đổ ra đường đông như kiến, chính sách ưu tiên hay chế độ đãi ngộ. Ngày càng gom lại đưa vào thể chế, luật định. Các quyền lợi đối với gia đình liệt sĩ thương binh đã chẳng còn mấy, lại mai một dần. Cho nên Loan chẳng cần núp vào bóng hỉ làm gì nữa, và lại hỉ đã tách ra ở riêng ngoài xóm trại, anh tự nuôi mình, lương và các khoản phụ cấp khác dĩ nhiên anh phải giữ lại để chi tiêu. Đã không sơm muối được gì, là còn bị anh vào đánh cho nhờ tử. Bỏ qua cho Hà thì thôi, chứ thiếu gì cớ. Đến như anh em ruột thịt bên nhà Loan còn không dám can nữ là hàng xóm. Hẳn ớn lắm, à mới chịu ra tòa. Còn dân làng Hạ, nghĩ kỹ thì càng xót đau cho thân phận mình. Dân làng cũng thế cả thôi. Họ sợ phải cứu mang anh nên đẩy cho Loan gánh chịu. Nay anh sống độc thân cũng chẳng sao, họ mới thuận tình cho anh bỏ vợ. Nhất là Loan còn toan hót mọi chuyện cho dân thôn thượng. Sợ huyện sửa sai bắt trả lại cho làng Hạ mấy chục mẫu ruộng, thôn thượng bèn tổ chức quyên góp của bà con xã viên để lo lót mong trên lờ đi. Làng Hạ biết rõ thì đã muộn, giờ ngày nào cũng ngẩn ngơ như đàn gà sau trận bão. Ngẫm nghĩ muôn sự từ bấy lâu nay thì mới vỡ nhẽ, rằng đâu chỉ riêng Loan tư lợi cho cuộc đời mình, tất tật dân quê họ đều thế cả. Tư hữu nhỏ nhen, tị hiềm, ích kỷ như nhau. Trời bừa là thói thường tình vẫn vậy. Việc vợ chồng hì bỏ nhau, làng Hạ đồng tình hay ngăn đâu có phải do lo lắng cho cuộc sống đích thực của hai người, càng không phải vì một ai. Hì hay Loan như nhau hết, cái chính là có ảnh hưởng tới cuộc sống của họ không, thế thôi. Và Hì chợt dùng mình phát ớn cho cái lý sống ở chốn thôn quê của anh. Hóa ra tình nghĩa làng xóm sâu nặng đến thế là cùng. Rồi anh lắc đầu như cố rũ sạch những ý nghĩ nặng nề trong óc. Ừ thì cứ cho là thế đi, nào có bao giờ anh là kẻ ăn tàn phá hại dân làng kia chứ. Đã vậy, mặc họ vụ lợi, anh chỉ mong tòa giải thoát cho gánh nợ đời. Sau đấy, cuộc sống mặc nó ra sao thì ra. Chợt thư ký tòa mời cặp vợ chồng hỉ vào. Loan lanh chanh nói trước, nước mắt tuôn dài như suối. À giải bày nỗi thống khổ của người vợ có chồng mắc chứng thần kinh. Tôi thì các việc trong nhà chỉ một mình gánh vác, cuộc sống gia đình mỗi mình lo toan, kinh tế khó khăn, riêng mình bươn bà. Đêm hôm nó cưỡi mình xong, bất ngờ đánh luôn mình đó. Cả ghen hành hạ vợ đến thế là cùng. Nào đã yên, nó ăn nói ỉa, nó còn đập phá cửa nhà, của nà thay nhau đội nón ra đi cũng bởi phải lo thuốc men cho nó. Trong cả nhà nước được mấy đồng, chồng mình tất mình phải đau, phải xót, phải thương, đã chắc gì được tiếng thơm. Ai dám nói không thiếu sót, có trải qua mới thống lòng người vợ. Nhưng sợ hơn hết là lúc nổi khùng, nó cứ xông vào đòi giết mình. Thằng điên giết vợ ai bắt bỏ tù, mà nó có bị tù thì mình đã chết nghèo mất rồi. Nếu để sự việc xảy ra, còn biết kêu ai. Cuối cùng, Loan kết thúc bằng một câu thống tiết. Thật cực chẳng đã mới phải đưa nhau ra tòa. Tôi phải tự cứu mình và nuôi con cái. Quý tòa hãy coi, hắn tuy sống nhân răng ra như thế, nhưng suốt ngày chỉ cười thì cũng như chết rồi. Thật thế bởi hắn có còn hay biết gì đâu. Hì sững người tròn mắt nhìn Loan, anh bàng hoàng trước những lời trình bày của ả. Cha cha, ả ăn nói lưu loát đến ghê người, y như đã học thuộc lòng từ trước, hay được thằng Mã mớm lời. Mà bố nó chứ. Hì bật cười thầm, chúng mày có việc tằng tiệu với nhau, có phải của riêng bố mày đâu mà bà bố mày giữ, việc gì phải xúi bẩy nói bố mày thế. Không vì đang trong phiên tòa thì bố đã tẩn cho ọc máu tươi. Ờ thì bố là thằng điên, nhưng bởi vì đâu bố mày thành thằng điên nào. Hả? Khốn nạn cho cuộc đời chưa, suốt bao năm thằng Mã du rúc trong cặp váy đàn bà, sống nhẫn nhơ ở xó nhà tán gái. Dân xã có ngu mới giao cho nó giữ con dấu ủy ban, chếm trệ ngồi ghế chủ tịch, thả phanh thét lát ta đây. Nó nào có biết chiến trường hay mặt trận chi mô mà hiểu nỗi khổ để thương người lính. Nó đâu có bị thương và sọ não mà điên, vợ nó có loạn luân lý thoái như Hà Loan đâu nên nó nổi khùng đánh vợ sao được. Nay nó soạn lời cho Hà Loan nói lại trước tòa, nghe qua đã thấy sự đều già đáng tận lương tâm. Thôi, hãy cứ biết thế đã, để tòa xử cho xong, rồi có bữa gặp nhau, dân trong xã ấy mà. Trong khi đó bà tranh án cứ há hốc mồm ra nghe, nom con người Loan ở độ hồi xuân phơi phơi ống ngà mà nước mắt đầm đìa, miệng lưỡi nỉ non thống thiết, hẳn cũng mùi lòng. Trường hợp bỏ nhau như thế này, quả là hạn hữu mới xảy ra ở chốn thôn quê, bởi đàn bà nông dân thường lặng thầm chịu đựng. Rõ là cực chẳng đã rồi. Bà ngó xuống tập hồ sơ, gật gật cái đầu tóc uốn. Ra là người làng Hạ, bà nhầm đọc qua các dòng chữ. Làng này đang có sự tranh chấp ruộng đất với thôn thượng đây, là một trong những điểm nóng về vấn đề ruộng đất khi thực hiện chủ trương chia tách hợp tác xã nông nghiệp cho phù hợp với tình hình mới. Sự thể đến là phức tạp khiến cả huyện khắp tỉnh đều biết. Mới rồi cũng có một cặp vợ chồng gửi đơn xin ly dị, tòa đã mời lên làm việc nhưng chưa thấy người nào có mặt. Hồ sơ phải xếp đấy, chắc cũng sẽ nhùng nhằng như cặp vợ chồng nhà này. Bà chánh án sực nhớ xem hồ sơ xin ly dị của họ đến tức cười. Ông chồng ngót 70 tuổi gì đó, còn người vợ mới ngoài 40. Nghe nói chị ta người ngợm tươi tắn lắm, chị này là chủ nhiệm hợp tác xã làng Hạ và lớp cán bộ hoạt động kỳ cựu ở địa phương. Tài đàm đã đành, nhưng nghe nói cứng đầu dẫn mặt ra phết, đến huyện cũng phải dài chừng. Khi lấy nhau họ đều tự nguyện chứ không có sự ép buộc gì, đám cưới tổ chức vào mùa xuân năm ngoái. Bí thư huyện bị Trần Trọng đang có về dự, mới được hơn một năm mà đã đòi bỏ nhau. Lý do xin ly hôn chỉ đơn giản gọn nhẹ mấy dòng, chênh lệch tuổi tác, quá lớn, không hợp nhau, không hề có tình yêu thương gắn bó. Thế đấy, những điều này phản ánh được gì nào? Hẳn trước khi lấy nhau họ phải biết chứ, sao còn đấy? Thế nên mặc cho họ vắng mặt, tòa đã định thụ lý hồ sơ. Đây là sự giải phóng cho cả hai người. Trong cuộc sống có mấy ai không bị vấp váp, sai thì sửa, sửa sớm là tốt nhất. Song bà Tranh An đã kịp biết rõ sự việc hơn. Ấy là lý do ly hôn không phải như trong đơn họ viết. Sự thật là cuộc đối đầu quan điểm giữa hai vợ chồng. Bà chủ nhiệm hợp tác xã phải bảo vệ quyền lợi cho dân làng nên đã kháng nghị lại huyện trong việc chia tách ruộng đất, tài sản giữa hai thôn làng. Ông chồng chống lại vợ, đứng về phía xã, bảo vệ nghị quyết của huyện và lão cũng ghen vợ ra trò. Nụ cười chợt nở trên môi bà Tranh Án. Cũng là đàn bà hiểu người cùng giới cặn kẽ và biết đám đàn ông khá kỹ. Chuyện trong gia vợ trẻ xảy ra ghen tuông là sự thường tình ở đời. Ông chồng già yếu thế là ích kỷ, thấy vợ còn mơn mởn, căng đầy sức sống thì chịu sao nổi. Càng nén nhịn càng đầy sự khát thèm tăng lên, đến một mức nào đó sẽ bung ra thôi, miễn là được thỏa lòng. Phe này huyện sẽ trị thẳng tay bà chủ nhiệm này để ổn định tình hình địa phương và làm gương cho những nơi khác. Bà Tránh Án tự thấy mình phải đón ý lãnh đạo huyện, bèn xếp hồ sơ lại để xử sau. Vì thế bà Tránh Án nhíu lông mày, bà tức thay cho huyện về chuyện làng Hạ. Họ gây ra lắm sự rắc rối, tòa án sự kiện không xuể, mặt khác quan tòa ở địa phương giải quyết các vụ phạm pháp đều phải xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên, tức là huyện ủy. Mà quan điểm của huyện ủy đối với làng Hạ lại như cái dự báo thời tiết của nhà khí tượng. Muốn giữ cái ghế đang ngồi, bà phải lựa chiều. Rõ khốn khổ chứ sung sướng hay uy quyền gì đâu. Luật pháp in thành sách đấy, cứ việc dở ra cha, còn tục xóm lệ làng muôn thuở ở đây tính sao? Chỉ đạo của huyện ủy phải được coi trọng hàng đầu. Cái cảnh tòa xét xử khiến Hỷ bật phì cười, anh cười sặc sụa, cười đến trào nước mắt. Bà Tranh Án còn biết nói gì nữa với vợ chồng nhà Hỷ, rõ ràng ông ta mắc bệnh thần kinh, trong hồ sơ thẩm xét có ghi ý kiến của địa phương, họ đồng tình để cho hai người bỏ nhau, vậy thì y án cho xong. Có sự gì đâu làng Hạ phải lo toan cho ông chồng, vụ này không cần bảo vệ hạnh phúc cho phụ nữ nữa vì người vợ đứng đơn xin ly dị, giải phóng cho chị ta tự do, thế là yên. Phiên tòa kết thúc một cách chóng vánh. À Loan mặt mày tươi tắn trở lại, à rối rít cảm ơn quý tòa đã đèn rời soi xét, không mất chia nhà san cửa đầm đôi. Loan phải nuôi con nên được hưởng tất. Hỷ thêm tức cười, cố nén nó lại thì vẫn bật khùng khục trong họng. Anh nhìn à Loan cắp nón mau chân ra cửa, không rõ nghĩ gì anh lại lắc đầu, sau ít giây mới lững thững cất bước. Từ bà Tranh Án cho đến những cán bộ ngồi xét xử đều tròn mắt, há mồm nhìn theo. Họ lấy làm lạ cho cả vợ chồng nhà Hỷ, chẳng hề yêu thương hay quan hệ với nhau, can cớ gì tới gần hết đời mới ra tòa ly dị. 17. Đèo Loan tới gần trụ sở tòa án huyện, ông Mã thả nhân tình xuống, vòng xe đến vài cơ quan, gặp Chiến Hữu thăm dò xem làng Hạ có phản ứng thế nào sau khi tiếp nhận quyết định của huyện ủy đối với bí thư Thanh và chủ nhiệm Mừng. Đồng thời cũng là để lấp vào khoảng thời gian trống phải chờ đón đưa Loan về làng. Ông Mã không ngờ đám bạn bè đồng chí quen biết đều chê trách mình. Có người còn tỏ thái độ gay gắt phê phán ông tối tăm mặt mũi. Có sự gì mới xảy ra ở huyện chăng? Tỉnh hay trung ương về trực tiếp giải quyết cuộc tranh chấp đất đai này? Hay trong lãnh đạo huyện phân hóa quan điểm đối với sự việc? Buồn nhất là họ lại bới móc chuyện xảy ra từ mấy tháng trước đây ở xã. Đó là thời kỳ cuộc tranh chấp giữa làng Hạ với thôn Tượng về ruộng đất lên đến mức cao trào nhất. Tình hình địa phương khi ấy rất lộn xộn, cứ như sắp đánh nhau to. Nghĩ lại còn sợ vã mồ hôi. Thế nên ông Mã mới không dám mang con dấu ra văn phòng ủy ban làm việc. Trụ sở không có người thường trực một thời gian. Coi như bộ máy chính quyền địa phương ngừng hoạt động. Vậy là huyện rồi đến cả tỉnh nữa bị trung ương khiển trách. Đáng lý phải kỷ luật ông Mã, song chẳng hiểu sao huyện lại làm ngơ. Ông Mã gắng thanh minh biện bạch đủ điều, họ cũng lắc đầu. Có người nói vỗ vào mặt ông. Cho dù dân làng Hạ có hung đồ đến mấy, mà chắc gì họ đã thế, có thách cũng không dám đánh chủ tịch xã, ông hèn lắm. Rồi người này thuyết giáo cho ông một hồi, rằng dẫu cho xã có lộn xộn đến mấy, người chủ tịch ủy ban cũng không thể bỏ vị trí công tác của mình, không lẽ ông giữ chức đó làm gì? Còn nếu như sự thể xảy ra thực sẽ là chứng cứ cho chuyện điều công an về làm việc, nhân đó sẽ dẹp luôn mọi chuyện mắc mớ cho dân làng Hạ trắng mắt ra, bố bảo cũng không dám hò hè. Ông Mã ngẩn người, bạn ông nói phải, trừ chi ông đã rút dù thì đúng là hèn rồi còn gì, nhưng ông vẫn chống chế. Cậu là kẻ đứng ngoài nhìn vào cuộc thì muốn nói gì chả được, chớ về làm chủ tịch sẽ thử một khóa mà xem, liệu có đứng vững nổi một ngày không? Dân vùng tớ cồn lắm, chưa đồng vào họ đã hô hoán bà con anh em họ Mạc xông ra rồi. Rồi xóm giềng cũng cuốc thuồng gậy gộc nhào tới, không bỏ chạy để tan xương nát thịt với họ sao? Đám bạn bè cười ha hả, kẻ xua tay, người vút mũi, tỏ ý chán ngán ông chủ tịch. Họ còn đe. Kể ra huyện cũng nâng nhẹ cho ông đấy, ông Mã à, chứ phải tay tôi là chủ tịch hay là bí thư huyện ủy á. Bé nhất tôi cũng kín lệnh cách chức hay kỷ luật ông. Nếu không thì khai trừ đảng và đưa ông ra truy tố về tội bỏ nhiệm sở làm tê liệt bộ máy chính quyền địa phương. Cứ thế người này bồi cho một tràng luận tội, kẻ kia đề thêm vào cách xử lý làm cho ông thộn mặt như ngỗng nghỉa. Tai ông ngủ lên, dân làng Hà đâu có thèm đôi co với dân thôn thượng. Họ kiến nghị lại huyện hẳn hoi chứ sợ gì. Mà họ cự lại là phải, ai bảo các cụ áp đặt cách giải quyết chia bôi tài sản khi tách hợp tác xã của họ. Họ đòi được bàn bạc, dù có thua thiệt nhưng phải cho rõ ràng. Ghê đấy, giờ không còn là chuyện đùa nữa rồi. Chưa biết chừng phe này huyện lao đao với làng Hạ chứ không đùa đâu. Nghe mà choáng váng như bị trứng cao huyết áp đột ngột. Đầu ông Mã rối lên những ý nghĩ, thoát cái chẳng hóa cơ sự lại đảo ngược thật vậy sao? Làng Hạ kiện huyện là kiện thế nào? Dưới kiện trên à? Dân kiện quan ư? Có mà điên, cánh làng Hạ mới dám chơi cái trò trứng trọi đá. Ông không tin. Chắc đám bạn hữu này bị dân làng Hạ mua rồi, họ chọn ông để nắn gân chứ gì. Sau ít phút choáng váng, xong đã kịp tự chủ nên ông Mã nghĩ vậy, và ông làm bộ tàng lờ. Trong cuộc thăm viếng bè bạn này, ông nhận được nguồn thông tin kể cũng bổ ích cho thôn mình, ấy là việc làng Hạ không đối đầu với tôn tượng về mấy chục mẫu ruộng. Xưa nay họ đã mấy lần san bớt cho bên ông, nên nào có hẹp hòi gì. Đây chẳng qua là sự tức khí vì không được bàn bạc đàng hoàng đó thôi. Tại huyện chứ đâu tại xã mà lo. Cơ sở đề đạt là một việc, còn trên có ra quyết định hay không lại là chuyện khác. Ở đây huyện ra chỉ thị cụ thể hẳn hoi thì huyện phải chịu. Giờ tuân thượng đâu phải lo trả lại làng Hạ mấy chục mẫu ruộng mà quýnh cả lên. Việc quái gì thôn ông phải khuyên bà con dốc sức lo nót huyện. Các ông ấy hù dọa để xoay thôn thượng dữ quá. Rõ ràng không cần đến các ông ấy, thôn thượng vẫn thắng làng Hạ, và ông Mã đã tự trách mình. Rõ dân thôn thượng và cả bọn các ông nữa đều là những thằng ngu. Làng Hạ người ta có thèm đếm xỉa tới mình đâu mà mình lại đối địch với họ, rồi quýnh cẳng chân lên huyện cho nhọc xác ra. Người cuối cùng ông Mã đến gặp là chủ nhiệm công ty vật tư nông nghiệp huyện. Tay này nắm được khá nhiều tin tức và cũng vào loại khá thành tạo thời cuộc. Hắn phân tích sự việc làm ông hoàng hồn thực sự. Giá cánh làng Hạ trên nước cờ cao tay và hốc hiểm hơn người ta tưởng. Họ đưa vấn đề rằng huyện đâu có coi dân nào gốc, ngược lại còn áp đặt trà đạp lên quyền dân chủ của bà con xã viên. Soát lại quá trình tiến triển của sự việc thì thấy huyện giải quyết việc gì cũng sai sót hết, không chỉ nguyên tắc mà còn phạm cả vào pháp luật nữa. Cứ tùy tiện ra chỉ thị hoặc nghị quyết bừa bãi để giao oai, biểu lộ quyền uy là chính. Trong khi đó, khắp đất nước phơi phới bước vào thời đổi mới. Từ đổi mới tư duy đến đổi mới cách làm ăn. Và trước tiên là trọng nói thẳng nói thật. Dĩ nhiên dân chúng đừng mở mày mở mặt, nói ra nỗi uất ức oan trái từ bấy lâu nay. Thoáng nghe đã thấy huyện thua lý với làng Hạ rồi. Việc đó mà xảy ra hẳn mấy chục mẫu ruộng sẽ thành vấn đề. Thằng đút lót cũng chết, đứa ăn vi thiểng tất bỏ mạng. Tham nhũng, cơ hội, độc đoán quan liêu, cả mớ đều phăng teo. Bây giờ ông Mã mới hiểu mọi lẽ. Làng Hạ nhiều con em có học cũng khác. Họ giải quyết công việc theo lối của người hiểu biết. Đàng hoàng, thẳng thắn, công khai. Chào ơi, những tưởng có tiền là xong. Ông Mã vội phóng xe đến ủy ban huyện xin được gặp đồng chí chủ tịch. Viên thư ký cho hay đồng chí chủ tịch đang tiếp đoàn thanh tra tỉnh. Ông đến tìm trưởng ban tổ chức huyện ủy, người cùng thôn vốn là chỗ hậu thuẫn cho bà con quê hương, đề nghị giúp ông được gặp bí thư hay phó bí thư huyện ủy. Không biết ông trưởng ban tổ chức nói thật hay chối khéo rằng các đồng chí ấy mắc bận lại còn sạc ông. Cả vì ở xã hiểu bậy ra đây lại còn bắt huyện phải hót à? Nói phách chưa? Không, bỗng dưng xã cứ tự làm. Chính một mấy cha bảo là huyện đã thực hiện đúng nghị quyết 10 đấy thôi. Đúng là lưỡi không xương, nói ngược hay xuôi cũng được. Buồn bực ông Mã quay ra hàng nước đã hẹn trước với Loan ngồi chờ à. hãy còn sớm nên ông mặc sức mà suy ngẫm. Cơn sự đến nước này ông cóc cần gì nữa, cái số ông đến lần đận long đong, trong đường công danh, suốt chục năm dòng chỉ được nắm cái chức bí thư chi bộ, rồi khá một chút mới được vào đảng ủy, phụ trách khối dân văn, làm công tác này có gì để nhặt nhạnh, đến khi được bầu làm chủ tịch xã cũng chẳng còn gì béo bở nữa, chuyển đổi cơ chế làm ăn kinh tế thị trường, nhà nông nhận ruộng tự lo liệu xoay sở lấy, lại còn xảy ra đôi co giữa hai thôn làng nữa. Hai, vậy đấy, chớ có giữ nhau cái chức chủ tịch xã với ông sẵn sàng rút lui. Không cho, ông cũng xin nghỉ hưu. Ngoài 50 tuổi với 30 năm hoạt động cho địa phương, quá đủ tiêu chuẩn hưởng chế độ rồi, về là sạch sẽ nhất, lại còn được tiếng là không tham quyền cố vị, được cả sự tự do đi lại quan hệ với Hà Loan làng hạ. Phe này ông Mã tính nước gian díu với Loan lâu dài, bởi bà vợ ông đã già yếu lại đang bệnh tật, không biết rồi sẽ đi lúc nào. Người sắp chết thường trái tính lắm điều, ông cứ phải bỏ nhà mới yên thân. Bà vợ Hà Loan, ông cảm thấy yên tâm. À sống tự do phóng đãng lại còn thạo buôn bán làm ăn, mất chức chủ tịch xã thì ông sẽ phụ giúp bà một tay, nhất định kinh tế sẽ phất hơn nữa. Trước sau gì, rồi sự căng thẳng giữa hai thôn làng nó cũng qua đi thôi. Cái còn lại là cuộc sống, vâng, cuộc sống của mỗi gia đình và số phận của từng con người mới là thiết thực hơn cả. Vừa hay Hà Nhân Tình đang đi tới, vẻ hí hửng hiện rõ trên nét mặt, ông Mã vội nhào ra đường đón. Sao nhanh thế? Ông hất hàm hỏi trống không. Loan nhoẻn cười. Chả muốn bỏ chồng mới lâu, chứ một khi đây đã quyết, tòa có giữ cho vợ chồng đoàn tụ cũng chẳng xong. Thằng Hỷ có kỳ kèo hay bới móc gì không? Hắn đứng nhăn răng cười như thằng điên, làm bà Tranh án hết hồn, bà ta vội vàng tuyên án cho xong. Thật thế hả? Lại còn hỏi, cứ rành rằng, nhỡ nó nổi khùng, đập phá tòa án thì sao? Ông Mã bật cười hi hí, à Loan nghiêm nét mặt. Thôi đi, lại cũng nhăn răng ra cười như hắn à, đưa đây đi ăn cái gì cho đỡ đói đã. Ông Mã bèn quay vào trả tiền nước, lấy xe đạp đèo à Loan tới phố huyện. Ở đấy, muốn ăn gì cũng có. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 10 của Lỡ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 11. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.